Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 1, mập mạp. Lục Thanh ra đổ ly nước ấm phóng trên bàn, hơi có chút thật cẩn thận vỗ vỗ đối phương bả vai. Ngươi có khỏe không? Thay đổi ngày thường, loại này khách sáo săn sóc đương nhiên sẽ không xuất hiện ở heo bằng cẩu hữu chi gian. Này đầu heo gần nhất liền sẽ tự giác chạy tới tủ lạnh cùng thực. Chỉ sợ đồ vật không đủ, chỗ nào dùng đến chứ Lục Thanh ra chiêu đãi, nhưng lúc này mập mạp bộ dáng rõ ràng dị thường. Vành mắt sụp đổ, tinh thần tiêu tụy, cả người giống như chim sợ cành cong giống nhau thần thần thao thao, nhất mấu chốt chính là. Này mẹ nó tháng trước gặp mặt còn 200 nhiều cân mập mạp. Lúc này gầy đến không ra hình người. Hình tiêu mảnh rẻ giống như cương thi giống nhau, nếu không phải từ nhỏ cùng nhau lớn lên hóa thành. Cho cũng có thể nghe ra quen thuộc xú vị. Lục Thanh gia là căn bản không dám nhận trước mắt quỷ giống nhau ra hỏa sẽ là hắn phát tiểu, hắn. Thở dài, hận sắt không thành thép đối mập mạp nói. Ta sớm nói qua, ổ cứng một cái tê tài nguyên vẫn là qua điểm. Lúc ấy khiến cho ngươi xóa một ít, ngươi xem hiện tại. Lan, mập mạp hồng con mắt nói, lão tử chính là chết cũng muốn đem ổ cứng mang tiến trong đất. Lục Thanh ra cười cười. Vậy đại nhưng không cần, huynh đệ một hồi, chát mười mấy người giấy vẫn là không thành vấn đề. Cao thấp mập ốm bất luận nhân chủng, bảo đảm ngươi không cần tự cấp tự túc. Mập mạp ngẩn ra. Đối Nga, như vậy tưởng tượng cư nhiên không được đầy đủ là chuyện xấu, Lục Thanh ra lại khẩu phong vừa. Truyền, ta thiêu tất cả đều là nam mơ siêu, sau khi chết đầy người đại hán hình ảnh nhất thời cấp mập mạp. Cay đến nổi da gà đều đi lên, ngươi có thể đừng mỗi lần đều đưa ta ngươi thích ta không thích đồ vật. Ta miễn phí thế ngươi bảo quản còn phải thiếu ngươi nhân tình, thấy mập mạp hơi chút khôi phục một. Chút tinh thần, Lục Thanh gia lúc này mới nghiêm túc nói. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Mập mạp nghe vậy. Mới vừa có điều thả lỏng cảm xúc lại bắt đầu căng chặt. Sau đó run run rẩy rẩy từ trong túi móc ra mấy trương trăm nguyên tiền mặt. Lục Thanh ra bổn con. Tưởng nói hắn có phải hay không biết chính mình thời gian vô nhiều. Riêng đem còn sót lại di sản công đạo ra tới. Lời nói không mở miệng liền phát hiện kia mấy trương tiền mặt tuy rằng nhan sắc khuynh hướng cảm. Xúc đều cùng thật sao vô dị. Nhưng trên cùng mấy chữ ấn lại là XX Minh Phủ Ngân Hàng, Lục Thanh gia chiều quá một chương cần. Thận đoan trang, nếu không phải mấy chữ này, này đó tiền thật là có thể lấy giả đánh cháo, mập mạp khóc tang một khuôn mặt. Bắt đầu nói sự tình trải qua tốt nghiệp đại học sau Lục Thanh gia kế thừa cựu cữu di sản. Ở một chỗ phong cảnh tuyệt đẹp nơi khai nông gia nhạc. Mập mạp tắc lưu tại thành thị làm tiểu học lão sư, năm nay nghỉ hè. Cũng chính là tháng trước sơ thời điểm, mập mạp mang theo mấy cái đồng sự tới hắn nơi này chơi, ngày nọ đi bên hồ câu cá thời điểm. Xuống nước bơi lội kết quả thiếu chút nữa chết đuối, còn vận khí tốt không tồi cứu trở về. Lúc ấy sợ bóng sợ gió một hồi, mọi người mắng mập mạp một đốn, lệnh cưỡng chế cảnh cáo sau liền không để ở trong lòng. Bao gồm mập mạp chính mình, kết quả tuần trước bắt đầu. Mập mạp liền bắt đầu làm ác mộng, trong mộng trên người hắn trống rỗng xuất hiện một số tiền. Nhưng mỗi ngày buổi tối đều có cái lão thái bà biến đổi pháp tìm hắn đòi tiền. Kia tiền mỗi thiếu một bút, thân thể hắn liền suy yếu một phân, hơn nữa loại này suy yếu là hoàn toàn vô pháp giải thích. Không đơn giản chỉ là tinh thần thượng uể oải. Thậm chí bản thân thể tích sẽ mắt thường có thể thấy được biến thiếu, nói cách khác. Hắn từ một cái 200 nhiều cân mập mạp biến thành hiện tại này phúc ma côn hình dáng. Còn không phải ở Lục Thanh gia cho nên vì hơn một tháng thời gian nội. Mà là không đến một vòng ngắn ngủn mấy ngày mà thôi, mập mạp nói liền khóc. Ta ngày hôm trước buổi sáng tỉnh lại thấy chính mình gầy 30 mấy cân. Cao hứng tới. Tiếp theo liền từ đâu móc ra một phen tiền, cùng trong mộng còn dư lại số giống nhau nhiều, cái này chính là lại vô tâm không phổi cũng đến hù. Chết, trải qua mấy ngày nay nước sôi lửa bỏng, mập mạp cũng cân nhắc ra tới, này đó tiền chính là ta mệnh. nếu là xài hết, kia phỏng chừng ta cả người cũng liền xong rồi, mập mạp hỏng mất bắt lấy ra đầu. Ta cũng nghĩ tử thủ cuối cùng chút tiền ấy, nhưng đã chậm a huynh đệ, kia lão thái bà mỗi quá một ngày liền càng cường càng ngang ngược. Ngay từ đầu chỉ là trong mộng, hiện tại ta tùy thời khả năng thấy nàng, đường cái thượng, trong gương, giường phía dưới, tối hôm qua ta muốn ị phân sốc lên bồn cầu cái đều thấy nàng. Mỗi lần đều há mồm quản ta đòi tiền, còn như vậy đi xuống. Ta bất tử sớm muộn gì cũng đến điên, mập mạp nói đến nơi này. Nhìn về phía Lục Thanh gia, mấy ngày nay trong đầu có cái thanh âm mơ hồ nói cho ta. Ta sở dĩ tao này thông tội, nguyên nhân chính là phía trước chết đuối chuyện đó thượng ấn thứ đồ kia cách nói. Ta này mệnh vốn dĩ chính là nhạt về tới, hiện tại chỉ là cái sàng chọn thí luyện, sàng chọn cái gì? Lục Thanh gia hỏi, mập mạp vẻ mặt tuyệt vọng nhìn hắn. Sàng chọn ta có hay không tham gia trò chơi tư cách nói cách khác. Hắn hiện tại sở trải qua khủng bố cùng tra tấn. Gần chỉ là cái bắt đầu, mập mạp cứu mạng rơm dạ giống nhau bắt lấy Lục Thanh gia nói. Huynh đệ, ta nhận thức người liền số ngươi đầu óc liền linh hoạt. Ngươi đến giúp giúp ta, đạo sĩ hòa thượng ta đều đi tìm. Nhảy đại thần chém kê đầu ta toàn thử qua, đều là gạt người. Ta chỉ có thể hồi nơi này tới thử xem mơ siêu, Lục Thanh gia nhân duyên thực hảo. Nhưng bằng hữu chân chính lại không nhiều lắm, mập mạp xem như một cái, hơn nữa phía trước hắn quán thượng sự làm ơn đối phương hỗ trợ thời điểm. Mập mạp cũng không nửa câu thoái thác, Lục Thanh gia tự nhiên cũng không thể không trượng nghĩa, vì thế an ủi đối phương một phen. Thương lượng hảo ngày mai ban ngày đi bên hồ thăm thăm. Liền dàn xếp tâm thần và thể xác đều mệt mỏi thứ này nghỉ ngơi, ra khỏi phòng phía trước. Lục Thanh gia cầm đi mập mạp trên người dư lại tiền. Ngoạn ý nhi này dựa theo mập mạp cách nói, quan hệ đến tánh mạng của hắn. Mập mạp là không dám ném không dám tổn hại, bên người phóng, nhưng thật ra chịu giao cho Lục Thanh gia. Có thể thấy được này tín nhiệm mơ siêu Lục Thanh gia không từ tiền giấy mặt trên cân nhắc ra cái gì. Tên tuổi, tới rồi cơm chiều thời gian, có thể là tiền giấy rời khỏi người duyên cớ, cũng có thể là thật sự chịu đựng không nổi. Mập mạp ngủ đến còn tính chờ mơ siêu Lục Thanh gia thấy thế liền không kêu hắn lên ăn cơm chiều. Chỉ làm người cho hắn để lại một phần, liền trở về phòng nghỉ ngơi, ở trên mạng tra tư liệu không có kết quả Lục Thanh gia đi vào giấc ngủ. Sau. Cả người xuất hiện ở một cái đêm khuya nhà ga, cái này nhà ga mà chỗ hoang vắng. Chung quanh không có gì kiến trúc, nơi xa là lâm vào đêm tối hoang dã cùng triền núi, chạm bài thực cũ xưa. Mặt trên dùng chữ phồn thể viết sơn ngôi sườn núi chạm. Xem lộ tuyến trước sau mỗi một cái chạm danh đều lộ ra một cổ âm trầm. Chạm cuối thượng thình lình viết quỷ môn quan, Lục Thanh gia biết chính mình lúc này đang đứng ở. Cảnh trong mơ bên trong, đây là cái thanh tỉnh mộng, nhưng này cảnh trong mơ lại quá mức chân thật, thậm chí chạm bài cách đó không xa mờ nhạt đèn đường. Bởi vì cũ xưa ngẫu nhiên lập lòe gấp đôi mắt mang đến không khỏe. Cũng là như thế rõ ràng, nhà ga sườn phía sau là một nhà diện tích không lớn cửa hàng. Bình thường cư dân nhà trệt lớn nhỏ, đã trễ thế này còn ở buôn bán. Lục Thanh gia có thể nhìn đến một cái trung niên nam nhân ngồi ở pha lê thu bạc quầy mặt sau mơ. Màng sắp ngủ thủ cửa hàng, cửa tiệm có cái phiếm sâu kín hồng quang biển quảng cáo thất tư bát địa. Phủ chuỗi siêu thị, sợ dọa bất tử đi ngang qua người dường như, Lục Thanh gia hướng trong túi sờ mó. Quả nhiên từ mập mạp chỗ đó lấy tới mấy trăm khối minh tệ cũng mang vào trong mộng. Mặt trên Mao ra ra chân dung biểu tình cũng từ hiền từ trở nên lộ ra chút quỷ dị, cái này hào. Lục Thanh gia nguyên bản còn ngại mập mạp có thể cung cấp tin tức quá ít. Hiện tại nhưng thật ra có thể tự mình phát hiện, Lục Thanh gia đem tiền giấy xủy trở về. Đang muốn hướng cửa hàng bên kia đi, quay đầu trước mặt lại đột nhiên xuất hiện cái lão thái bà một đầu xám xịt khô khốc tóc. Thưa thớt đến cơ hồ lộ ra hơn phân nửa da đầu. Da đầu thượng còn có chút chốc sẹo, một khuôn mặt cùng hong gió quả quýt da giống nhau. Hốc mắt ao hãm, khóe mắt rủ xuống, ánh mắt lộ ra tham lam hung lệ, bất quá lúc này nhìn đến Lục Thanh Gia mà không phải mập mạp giống. Như có chút ngoài ý muốn, trên mặt hung tướng có điều thu liễm, thậm chí bày trừ một cái tự nhận là hiền từ khó coi tươi cười, lộ ra đen tuyền hàm răng cọc. Ra vẻ đáng thương nói, tiểu tử, nãy nãy không có tiền ngồi xe về nhà, có thể mượn 2 khối tiền xe sao? Lục Thanh Gia suy nghĩ, hắn đều 20 mấy, thoạt nhìn vẫn là tốt như vậy lừa. Hắn từ nhỏ thoạt nhìn liền ngoan ngoãn nghe lời, trưởng thành cũng là cái loại này tuấn lãng ánh mặt trời. Tích cực hướng về phía trước thanh niên, một bộ không trải qua qua thế gian hiểm ác nhà ấm đóa hoa hình dáng. Đi bên ngoài thường xuyên bị người coi như hành lừa mục tiêu, bất quá như vậy tưởng người sau lại. Lưu nước mắt thêm lên cũng đủ rửa cái mặt làm người thanh tỉnh một chút. Ngược lại là tướng mạo không thế nào hiền lành mập mạp. Kia mới là chân chính mềm lòng thiện lương, thích trợ giúp người khác người, gặp được cùng loại tình cảnh. Lại vẫn là ở trong mộng, nhiều ít có chút không chân thật cảm. Cũng không trách hắn ngay từ đầu bị lừa, Lục Thanh Gia cười cười. Đối lão thái bà nói, ngượng ngùng, ta không có tiền lẻ, lại chỉ cửa hàng bên kia. Bọn họ khai cửa hàng hẳn là có đi. Ngài đi hỏi lão bản mượn, hắn khẳng định có, lão thái bà nghe vậy. Một trương quất ra mặt ra tức khắc suy sụp hạ, chỉ vào Lục Thanh Gia liền nước miếng bay tư tung mắng. 2 khối tiền sự đều không nhanh nhẹn. Mòi chết ngươi được, ta tuổi một đống, đêm hôm khuya khoác lại lãnh lại đói, đứng cũng chưa sức lực, ngươi còn đá đuổi đi ta, liền 2 khối tiền nột, ngươi ngẫm lại nhà ngươi lão nương nãi nãi nếu là ở bên ngoài đụng tới loại sự tình này. Người khác cùng ngươi giống nhau có thể không thất vọng buồn lòng. Đừng nhìn lão thái bà một bộ đã xuống mồ mới vừa bò ra tới bộ dáng. Miệng nhưng thật ra nhanh nhẹn. Liền cùng nhà ga chuyên môn tóm được học sinh lừa tiền kia kịch bản không sai biệt là mơ siêu một. Khi mềm lòng đồng ý mượn, đối phương liền sẽ đề cao số lượng, nói ngươi nghe là mơ siêu hoặc là mang cao mũ hoặc là đạo đức bắt cóc. Giống nhau người trẻ tuổi ra mặt mỏng, loại này chiêu lần nào cũng đúng, bất quá Lục Thanh Gia lực chú ý lại không ở nơi này. Nguyên bản chỉ là tùy tay thử một lần. Lão thái bà thái độ nhưng thật ra làm hắn xác định. Nàng xác thật không dám dùng đồng dạng kịch bản làm tiền cửa hàng. Xem cửa hàng danh, rõ ràng lai lịch không nhỏ. Nếu là xích, như vậy tự nhiên có này quy mô. Thậm chí rất có thể là, nhà nước Lục Thanh Gia ánh mắt không tồi. Hắn có thể thông qua cửa hàng rộng mở cổng lớn nhìn đến bên trong đại bộ phận thương phẩm siêu trừ. Bỏ thông thường đồ dùng lương du thực phẩm phụ văn phòng phẩm ngoại. Cư nhiên còn có hương nến tiền giấy nguyên bảo ngọn nến. Thậm chí góc ẩn ẩn còn có thể thấy người giấy cùng giấy xe giấy phòng, phẳng phất là nhận thấy được. Lục Thanh Gia tầm mắt, trong đó một cái người giấy trong mắt tựa hồ giật mình. Tiếp theo hướng Lục Thanh Gia phương hướng chớp chớp mắt, lại có vài phần quỷ dị đáng yêu, Lục Thanh Gia bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt. Làm ra một bộ đối lão thái bà chỉ trích kế tiếp bại lui bộ dáng, vội vàng xin tha nói. Thành thành thành, ta mượn còn không được sao? Nói móc ra 100 nguyên tiền lớn, lẩm bẩm nói, bất quá ta cũng thật không thể 100 đều cho ngài. Ta cũng chỉ thừa như vậy để mơ siêu, nếu không như vậy. Ta đi cửa hàng mua bình thủy tìm chút tiền lẻ, ngài ở chỗ này từ từ ta đi. Lão thái bà vừa nghe, vội vàng nói, ai ra, ta lúc này lại khát lại đói, tiểu tử ngươi xin thương xót, dứt khoát lại cho ta mua điểm ăn đi. Thành, ta cho ngươi mua điểm bánh mì cùng nước khoáng lại đây, ta cũng đi thôi. Ngươi không biết ta thích ăn gì, lão thái bà gắt gao đi theo Lục Thanh Gia chỉ phải. Bất đắc dĩ đáp ứng, chỉ là kia lược hiện xấu hổ tươi cười. Trong mắt lại hiện lên một tia xác định sau nghiền ngẫm. Đây là trong lòng đồng dạng cảm thấy nắm chắc lão thái bà không chú ý tới cửa hàng ly nhà ga bài. Liền không đến 50 mễ khoảng cách, vài bước liền đến, Lục Thanh Gia gõ gõ kệ thủy tinh. Đối đang ở ngủ gật trung niên nam nhân nói, lão bản, mua điểm đồ vật, lại đối vẻ mặt thúc giục nhìn hắn lão thái bà nói. Nãi nãi, ngài chính mình đi vào lấy đi, đừng lấy quá nhiều a, ta trên người cũng không nhiều ít tiền mặt, lão thái bà được những lời này. Giống như cửa hàng chung quanh có cái gì cấm chế đối nàng cởi bỏ giống nhau. Lập tức liền nhảy vào bên trong, liều mạng bắt đầu quét trên kệ để hàng thương phẩm siêu hoàn toàn mặc kệ Lục Thanh ra lời nói. Một bộ muốn đem cửa hàng dọn trống không bộ dáng, kỳ thật lão thái bà ý niệm cũng hảo lý giải. Ỷ vào Lục Thanh ra còn không hiểu trạng huống, có thể hố càng nhiều càng tốt, hố xong trong tay hắn tiền tốt nhất, dù sao đồ vật cầm. Nếu là Lục Thanh ra không chịu tính tiền, cùng lắm thì nàng la lối khóc lóc lăn lộn, phàm là đối phương trước chịu đựng không nổi tùng khẩu, cũng liền xong rồi, xem lúc này trạng huống. Chính là không có cảnh sát có thể tới xử lý tranh cãi. Người cùng nhau tới. Chủ tiệm tự nhiên đương hai người một đám người, lão thái bà đầy mặt đắc ý. Mặt mày hớn hở, ánh mắt tham lam nhìn những cái đó thương phẩm, liều mạng lấy không nói. Còn đương trường liền mở ra ăn uống. Đảo xác thật cùng đói bụng 800 năm giống nhau, Lục Thanh ra làm bộ hô nàng hai tiếng làm nàng thu. Liễm điểm, lão thái bà cũng hồn nhiên đương nghe không được, Lục Thanh gia chỉ phải bất đắc dĩ thở dài. Đối lão bản nói, chê cười, ta nãi nãi chính là như vậy, bất quá không cần lo lắng, nàng hủy đi đồ vật chúng ta đều phải, hắn một bộ vừa rồi công đạo nói vô ích bộ dáng. Tự sa ngã nói, tính, dứt khoát độn điểm yên, cho ta tới hai điều trung hoa, lão bản nghe vậy nhìn mắt Lục Thanh gia. Lúc này Lục Thanh gia hình tượng cùng hắn ban ngày không sai biệt lắm, mơ siêu hắn kế thừa lão cữu di sản, tuy rằng bởi vì đủ loại nguyên nhân chỉ có thể tránh ở nông thôn sinh hoạt. Bất quá kiếm tiền bản lĩnh không kém, đại phú không tính là, bình thường kẻ có tiền đảo cũng không tính khiêm tốn, quần áo chú ý hơn nữa bề ngoài mắt sáng. Lục Thanh gia trước nay không bị nghi ngờ quá tiêu phí năng lực. Đương nhiên lúc này cũng giống nhau, tuy rằng vừa mới hắn mới nói thanh chính mình trên người không nhiều ít tiền mặt, lão bản lập tức liền mở ra pha lê container, từ bên trong cầm hai điều yên ra tới, ấn bộ mặt thành phố giá cả, này hai điều yên liền giá trị 1.000 vậy, Lục Thanh ra đương trường hủy đi một bao, ngậm một chi tiến trong miệng. Thầm nghĩ xem ra ít nhất có thể chứng minh hai điểm mơ siêu đệ nhất này cửa hàng xác thật vừa không. Cùng lão thái bà một cái lập trường, đệ nhị đối hắn loại này đi vào giấc mộng giả tình huống không có biết chi cực tương. Liền trước mắt mới thôi, đối phương liền cùng bình thường cửa hàng giống nhau, người tới đó là khách, nhưng đối lão thái bà loại này tồn tại lại cụ bị nhất định uy hiếp. Tỷ như đối phương là không thể chính mình đơn độc tiến vào cửa hàng, như vậy kết hợp biển báo giao. Thông cột móc đường còn có cửa hàng danh, một cái suy đoán liền dần dần ở Lục Thanh gia trong đầu thành hình, Lục Thanh gia chậm rãi phun ra. Một sợi xương khói, nhìn đến lão thái bà còn đang liều mạng hủy đi đóng gói. Gắng đạt tới hắn trong chốc lát không thể không vì kia đôi đồ vật đài thọ bộ dáng, hắn giống như chờ. Đến nhàm chán mở miệng nói, kia chiếc giấy xe không tồi, ta tưởng cho ta ra ra thiêu qua đi, có thể gỡ xuống tới sao? Giấy xe ở cửa hàng nhất trong một góc, cùng người giấy phòng ở chất đống ở bên nhau, cần đến đáp trên ghế đi lấy, lão bản thấy Lục Thanh ra ra tay rộng rãi. Mụ nội nó cũng còn trong tiệm, đảo cũng không dậy nổi nghi. Xoay người liền đáp thượng ghế đem giấy xe lấy xuống dưới, chỉ là quay đầu lại. Cửa tiệm nơi nào còn có người trẻ tuổi kia thân ảnh. Tùy theo biến mất đương nhiên còn có kia hai điều yên, lão bản một lộp bộp. Ngay sau đó nhìn phía kia lão thái bà, đối phương còn đang liều mạng hướng trong miệng tắc đồ vật. Hắn tam làm hai bước đi qua đi, bắt lấy lão thái bà tay. Ngươi tôn tử đâu? Lão thái bà trong miệng bao đồ vật hàm hồ nói, mà quản ta, trong chốc lát có người trả tiền, lão bản cười lạnh. Có người trả tiền liền hào, ta còn sợ kia tiểu tử cùng ngươi không quan hệ đâu, hắn vừa mới lấy đi hai điều yên. không nhiều lắm cũng liền 1.700, lão thái bà mấy ngày nay liều sống liều chết từ mập mạp. Trong tay lừa toàn đáp thượng không nói còn phải cho không? Nàng quay đầu lại nhìn về phía trống không một vật cửa tiệm. Toàn bộ quỷ đều choáng váng, ngày hôm sau buổi sáng mập mạp tỉnh lại. Tinh thần mắt thường có thể thấy được hào rất nhiều. Đi vào nhà ăn đụng tới chính ăn bữa sáng Lục Thanh gia cao hứng nói. Quả nhiên tới ngươi nơi này là đối. Ta tối hôm qua ngủ đến quá thơm. Khó được cả đêm cũng chưa mơ thấy kia lão thái bà. Buổi sáng rời giường rửa mặt thời điểm cũng không từ trong gương nhìn đến nàng, Lục Thanh gia trong. Tay một tay bưng cà phê, một cái tay khác kẹp một con Trung Hoa Yên. Mập mạp biết gia hỏa này không yêu hút thuốc, càng không yêu trừ Trung Hoa. Chính nghi hoặc hắn khi nào đổi khẩu vị, liền nghe đối phương nói. Mua đồ vật phó không dậy nổi tiền bị cửa hàng chế trụ. Đương nhiên không rảnh tới tìm ngươi, mập mạp. Ngoạc kép, hết chương.